Chương 1015 Thánh Ma tình huống. Đi thôi, trực tiếp đứng lên, đối Sệ Dạ Phỉm nói một câu về sau, trực tiếp hướng về ngoài doanh trại mà đi. Đại nhân hiển nhiên không minh bạch nạ dù tô muốn làm gì. Đi chúng ta cái kia ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ chỗ nào, bọn hắn đến cùng thế nào, những này, chúng ta tuyệt đối phải biết. Bởi vì, bọn hắn, QNZ biết đối phương thánh thập đại ma đạo sĩ đến cùng thế nào. Chỉ có biết thánh thập đại ma đạo sĩ tình huống, chúng ta mới có thể đạt được chính xác tác chiến phương án. Vừa đi, một bên, đáp trả Sệ Dạ Phỉm. Cái này trận chiến tranh, gia bình nghị hội bên kia quyết định cuối cùng thắng bại bên ngoài, nhất trọng yếu, liền là thánh thập đại ma đạo sĩ dạng này cuối cùng chiến lược tình huống. Trước đó, nạ dù tổ làm ra an bài chiến lược, đều là tại không có thánh thập đại ma đạo sĩ tham dự tình huống dưới bố trí. Nhưng là, hiện tại, thánh thập đại ma đạo sĩ, vô luận là Isga bên này, vẫn là án đạ Louis đế quốc bên kia, đều giống như xuất hiện cái gì ghê gớm tình huống. Cứ như vậy, liền không thể không cân nhở ở cờ thánh thập đại ma đạo sĩ tình huống, vô luận bọn hắn thế nào, đều sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến trận này chiến tranh cục thế. Quyết định đối Isga một phương tại cái này trận chiến tranh bên trong, lấy được ưu thế cùng thành bại. Mà lại, không đơn thuần là chúng ta nghĩ, chỉ cần là có một chút chiến tranh ý thức người, hiện tại, đều đã đi trung gian ba tòa hải đảo chỗ nào. Nạ dù tổ. Xác thực như nạ dù tổ nói như vậy. Tại ngoài doanh trại, Ascades đã ở nơi nào chờ đợi. Ascades, lúc trước chiến tranh bên trong, cản lại một tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ. Chiến đấu rằng co đến chiến tranh kết thúc. Song phương đều không có làm gì được đối phương, song phương, đều là bao nhiêu thụ một điểm tổn thương. Nạ dù tổ. Nhìn xem nạ dù tổ đi ra, Ascades gật đầu đối nạ dù tổ nói đạo. Bất quá, trong lời nói, hoặc nhiều hoặc ít, mang theo một điểm tôn kính. Cương giả, mãi mãi cũng là bị người tôn kính. Tại cái này vổ hóc món ý bên trong, nạ dù tổ lấy một địch bốn, đánh bại án đã Louis đế quốc bô nở tiện cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, đồng thời đả thương nặng bọn hắn. So sánh với Ascades chật vật ngăn cản một tiện cấp đỉnh phong nói đạo. Thực lực mạnh mẽ hơn quá nhiều. Cho nên, đối với nạ dù tổ, Ascades thế nhưng là hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một tia tôn kính. Bởi vì, tại Ascades xem ra, nạ dù tổ, tuyệt đối có năng lực trở thành cái kia ma đạo sĩ đỉnh điểm tồn tại, thánh thập đại ma đạo sĩ. Vô luận là thiên phú, vẫn là biểu hiện ra thực lực. Xem ra, Zeny ngươi cùng ta nhóm một cái ý nghĩ ai nhìn xem Ascades, nạ dù tổ không khỏi cười đạo. Ascades tại trong quân đội chờ đợi qua, hắn minh bạch, tại cái này ma đạo sĩ trong thế giới, tối cao cấp chiến lược, đối chiến tranh ảnh hưởng, ngã xuống đất có bao nhiêu to lớn. Xem ra chúng ta đều là nghĩ đến một chỗ đi. Nghe được nạ dù tổ, Ascades không khỏi cười đạo. Vậy mà như thế, chúng ta đi thôi. Nhàn nhạt cười một tiếng nạ dù tổ gật đầu nói đạo. Phân phó ban cưu trông coi hải đảo về sau, nạ dù tổ liền mang theo Sệ Dạ Phỉm. Còn có cũng là cùng nhau đi tới Ascades, ngồi lên hải đảo bên trong truyền tống trận, bên trong truyền tống đến ba cái hải đảo bên trong một cái bên trên. Ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ có N bị rút, Á Kỳ Mạ Hát, vợ rủ sở tư khắc đức. Mà nạ rủ tổ chỗ đến nơi hải đảo, thì là trong ba người Á Kỳ hải đảo. Nạ rủ tổ nhớ kỹ, trước đó chiến tranh thời điểm, Sệ Dạ Phỉm đưa chủ quyền, mà là đưa đến nơi này tới A333 bạch quang hiện lên, trong trước mắt. Nạ dù tổ đám người thân ảnh trong chớp mắt liền đã xuất hiện ở cái này trên hải đảo. Bất quá, vừa xuất hiện, trong chớp mắt, một trận vù vù âm thanh vang lên. Chỉ gặp, nạ dù tổ ba người chung quanh, đã vây lên xa ưu tên ma đạo sĩ. Trong tay, vũ khí đối nạ dù tổ bọn hắn. Người đến người nào một tiếng hét to từ cái kia trong đó một tên ma đạo sĩ trong miệng thốt ra. Ta là ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ, là còn lại hải đảo phụ trách người. Ta muốn gặp Á Kỳ thánh thập đại ma đạo sĩ. Nhướng mày, nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. U dù mạ kỳ nạ dù tổ. Nghe được nạ dù tổ, cái kia ma đạo sĩ không khỏi lặp lại một lần. Cũng không có đang nói cái gì, cũng là từ phía sau xuất ra một phần văn kiện, phiên một cái. Phiên đến một tờ âm ở trong đo về sau, đối nạ dù tổ cha nhìn lại. Thu hồi binh khí. Đối chung quanh, ma đạo sĩ nói đạo. Không có ý tứ, Uzumaki đại nhân, chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Đối nạ dù tổ, Ma đạo sĩ không người nói đạo. Đây là có chuyện gì? Nhướng mày, nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ, Nạ Dù Tô không khỏi nghiêm túc nói đạo. Đề phòng, vờ ơ y ma biến sâm nghiêm. Quả nhiên, xem ra, thánh thập đại ma đạo sĩ là ra cái gì tình huống? Cái này, còn xin đủ rủ mạ kỳ đại nhân đi a kỳ đại nhân nơi đó liền biết. Nghe được Nạ Dù Tô, cái kia ma đạo sĩ chần chờ một chút, cuối cùng, cu nở dê không nói gì thêm. Dẫn đường. Nghe được hắn, Nạ Dù Tô cũng không có tại nói thêm cái gì, mà là trực tiếp để thứ dẫn đường. Là, các ngươi nhìn xem một điểm. Nghe được Nạ Dù Tô, cái kia ma đạo sĩ trực tiếp ứng đạo, sau đó, đối chung quanh ma đạo sĩ bàn giao một tiếng về sau, liền trực tiếp mang theo Nạ Dù Tô rời khỏi nơi này. Trên đường đi, Nạ Dù Tô cũng không có đang nói cái gì, mà là nhìn xem chung quanh. Tuần tra ma đạo sĩ không ít, từng cái, đều là một bộ dáng nghiêm túc. Mà lại, nhất trọng yếu là, những này tuần tra ma đạo sĩ, từng cái, thần sắc phía trên, đều là một bộ nghiêm túc để phòng dáng vẻ. Quả nhiên, thật xảy ra chuyện sao nhìn thấy loại tình huống này, Nạ Dù Tô không khỏi thầm nói. Ít gà một phương ma đạo sĩ xảy ra chuyện, như vậy, Nạ Dù Tô quan tâm nhất, liền là án đã Louis đế quốc bên kia thánh thập đại ma đạo sĩ. Liền là không biết bọn hắn bên kia thánh thập đại ma đạo sĩ pha y chẳng cũng giống như vậy rất nhanh. Nạ Dù Tô bọn người liền đã đi tới A Kỳ chỗ doanh địa doanh trướng trước. Mang theo Nạ Dù Tô tới cái kia ma đạo sĩ cùng tại cái kia doanh trướng bên ngoài thủ vệ ma đạo sĩ kể một chút về sau. Cái kia thủ vệ ma đạo sĩ nhìn Nạ Dù Tô bọn hắn đồng dạng về sau. Liền trực tiếp tiến vào doanh trướng nhìn xem cái kia doanh trướng. Lấy Nạ Dù Tô cảm giác bên trong rất rõ ràng. Có không ít cường đại ma lực tồn tại. Nhất trọng yếu, những này ma lực đều là cấp đỉnh phong tồn tại. Bên trong, đã tới không ít còn lại hải đảo người ai nhìn xem bên trong, Nạ Dù Tô nhàn nhạt nói đạo. Giống như đang lầm bầm lầu bầu, lại hình như tại hỏi thăm bên cạnh cái kia ma đạo sĩ. Đúng vậy, đại nhân. Lúc trước, đã có xa ưu tên còn lại hải đảo người tới nơi này. Nghe được Nạ Dù Tô, cái kia ma đạo sĩ nói đạo. Sao ưu tên sao, nói như vậy, ta vẫn là cái thứ bảy đến. Xem ra, còn lại hải đảo người, tại chiến lược ý thức bên trên, cũng là không kém một chút nào ai nhẹ gật đầu, Nạ Dù Tô không có đang nói cái gì. Rất nhanh, tiến vào tên kia thủ vệ doanh trướng ma đạo sĩ đi ra, đối Nạ Dù Tô bọn người nhẹ gật đầu. Nhàn nhạt cười một tiếng, Nạ Dù Tô không nói gì thêm, mà là trực tiếp xốc lên doanh trướng đi vào. Chú, này trương về sau. Thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp gọi thánh ma hoặc là thánh ma đẳng cấp. Dù sao, bây giờ gọi thánh thập đại ma đạo sĩ, dạng này hoặc rất dễ dàng cùng thánh thập đại ma đạo làm lan lộn.